Ngạo Thế Đan Thần, chương 1406, công khai cướp người. Góc truyện audio.com.gt, sáng sớm, Trầm Tường Tại trong khi tu luyện tỉnh lại. Hắn hiện tại tu luyện đều hấp thu cái kia thất thải thánh hạch bên trong thánh lực. Mỗi lần tu luyện chơi hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên. Cứ như vậy xem, ngươi hoàn toàn luyện hóa cái này khối thất thải thánh hạch. Có lẽ tự có thể đi vào tiên quân cảnh giới, đồng thời có thể làm cho ngươi đánh tốt tu luyện thánh lực trụ cột. Lúc trước Trầm Tường đạt được cái này thất thải thánh hạch thời điểm, Long Tuyết Di cũng đã dự liệu đến cái này thất thải thánh thẩm tra đối chiếu Trầm Tường trợ giúp rất lớn. Có thể làm cho Trầm Tường nhanh hơn bước vào tiên quân cấp bậc. Thần kiếm đại hội bắt đầu, rất nhiều người sớm hãy tiến vào hội trường. Tại những ngày này, tựu đồn đại lấy một ít bảo kiếm sẽ xuất hiện. Rất nhiều yêu kiếm chi nhân, sớm đã không thể chờ đợi được đến xem xét rồi. Hội trường tại thần kiếm trong nội cung, tiến vào cần một mặt ngọc bài. Trước khi Liễu Tông dự cho Trầm Tường một khối, Trầm Tường hiện tại tựu là dùng cái kia khối ngọc bài tiến vào cái kia hội trường đấy. Sau khi đi vào, hắn lập tức cảm giác được nhiều cổ cường đại khí tức. Tại đây sáng ngời triển lãm trong đại sảnh, có rất nhiều trong suốt ngăn tủ, bên trong tựu bày đặt từng thanh sắc bén trường kiếm cùng với trang trí đẹp đẽ quý giá vỏ kiếm. Không ít là so sánh nổi danh kiếm, thượng phẩm tiên kiếm tựu có vài chục bà, mỗi một bà đều bất đồng, nguyên đến sử dụng chủ nhân đều là một ít chết đi danh nhân. Mà thần kiếm cung hoa đại lượng tiên tinh đi thu mua, đều chỉ là vì siêu tầm. Tại đây cũng có thể nói là thần kiếm cung tàng kiếm các. Trầm Tường đột nhiên nhìn thấy Liễu Mộng Nhi bọn hắn một đoàn người. Liễu Mộng Nhi mang theo Tiết Tiên Tiên, cùng với lấy Liễu Tông Dự cùng Tống Oánh, xem xét một ít danh kiếm. Tống Oánh ở một bên giải thích, không có trông thấy Mục Thiên Hương đi theo Liễu Mộng. Trầm Tường cho rằng Mục Thiên Hương thành công gia nhập Bách Hoa Tiên Quốc. Có thể đi vào tại đây đều là có nhất định thân phận người. Cho nên cho dù bọn hắn ở chỗ này trông thấy một ít danh nhân, cũng sẽ không hô to gọi nhỏ, đều thập phần có hàm dưỡng. Trầm Tường xuyên thẳng qua trong đám người, nghe nói Hoa Đế cũng tới. Hắn muốn xác nhận Mục Thiên Hương có hay không tại Hoa Đế bên người. Bởi vì chỉ có Hoa Đế mới có thể bảo chứng an toàn của nàng. Ở bên kia, Trầm Tường nhìn thấy Mục Thiên Hương. Mục Thiên Hương ăn mặc một bộ thanh lịch màu trắng váy dài. Mặt che lấy lụa mỏng, đạp trên bước liên tục, cùng vài tên thanh lệ cao nhã nữ tử quần trắng cùng một chỗ. Các nàng đi theo một gã váy tím nữ tử sau lưng. Tên kia váy tím nữ tử vừa xuất hiện, rất nhiều người đã đoán ra cái kia chính là Bách Hoa Tiên Quốc Hoa Đế. Trên mặt ngọc che lấy màu tím sa mỏng. Một đôi xinh đẹp con ngươi mang theo uy nghiêm, nhưng cũng không mất phong tình. Quả nhiên là nàng, không nghĩ tới trở nên lợi hại hơn rồi. Năm đó nàng chính là một cái rất lợi hại nữ cường giả. Tô Mị Giao cảm thán nói, thời gian qua đi lâu như vậy, không biết nàng còn nhớ hay không được chúng ta. Bạch U U nói ra, cái kia dã nha đầu tại bên người nàng, ngươi có lẽ yên tâm. Trầm Tường xác thực nới lỏng có khí, nhưng là hắn rất nhanh lại khẩn trương lên, bởi vì hắn trông thấy một gã thân hình thon gầy lão giả mang theo một đám người tới. Hùng hổ, đi ở phía trước tên lão giả kia, có một đầu rất ngắn tóc trắng, trên mặt có một chút nếp nhăn, ánh mắt tràn ngập thần quang. Hắn đi tới thời điểm, đặt ở trong suốt dương trong tủ cái kia chút ít kiếm. Đều khẽ run lên, cả người tựu như là một bảo bộc lộ tài năng thần kiếm. Trông thấy lão giả này sau lưng cái kia đinh tinh diệu. Trầm Tường đã biết rõ lão giả này có lẽ tựu là kiếm thần điện chủ. Đinh Vô Trung, cũng chỉ có già như vậy ra hòa. Trên người mới có lợi hại như thế kiếm khí. Loại người này tại kiếm trên đường, đều đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trên người hắn có lẽ cũng có kiếm hồn. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường có dự cảm bất hảo, vội vàng dựa vào tới. Hiện tại rất nhiều người đều nhìn xem Đinh Vô Trung. Đây chính là trong 9 ngày danh hào nổi tiếng cường giả. chẳng những thân ủng thần kiếm, còn thân mang cái thế kiếm pháp, mà bây giờ, Đinh Vô Trung chính hướng Hoa Đế đi đến. Thái Gia Gia, tựu là nữ tử kia. Đinh Tinh Diệu chỉ vào Mục Thiên Hương hô. Hoa Đế mặc dù không có viễn cổ cái loại này đế cấp thực lực, nhưng là dựa theo nàng hiện tại loại này tốc độ phát triển, rất nhiều người đều cho rằng nàng tương lai sẽ trở thành vi cái loại này cấp bậc tồn tại. Nàng hiện tại rất chấn định, hiển nhiên đã biết rõ Đinh Vô Trung ý đồ đến. Mục Thiên Hương có lẽ nói cho nàng một sự tình. Tinh Diệu, đi đem nàng kia thỉnh tới. Ta cam đoan không người dám ngăn trở ngươi. Đinh Vô Trung đột nhiên nói ra, lại để cho mọi người rất là kinh ngạc, đồng thời nhao nhao mở ra. Cái này kiếm thần điện người, lại muốn tại thần kiếm cung tổ chức đại trong hội, cướp đoạt Hoa Đế người. Điều này thật sự là quá điên cuồng, mà ngay cả Trầm Tường đều không nghĩ tới Đinh Vô Trung hội sẽ làm như vậy. Đinh Tinh Diệu đã đi rồi đi qua, Hoa Đế nhíu mày, trên người một cỗ nhẹ nhàng khí tức tuôn ra, muốn ngăn trở Đinh Tinh Diệu, nhưng lại trong khoảnh khắc đó, Đinh Vô Trung đột nhiên biến mất, đem làm hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới Hoa Đế trước mặt, trong tay nắm lấy một thanh mộc kiếm, mũi kiếm thấp tại Hoa Đế ngọc trên cổ, cặp kia lợi hại lão mắt, phóng xuất ra từng đợt mãnh liệt sát ý, bao phủ Hoa Đế. Lúc này, toàn bộ hội trường trở nên phi thường yên tĩnh, Đinh Vô Trung sát ý ai cũng có thể cảm thụ đạt được. Hơn nữa trong tay hắn cái thanh kia cũng không phải mộc kiếm, mà là một thanh thần kiếm, chỉ có điều thoạt nhìn rất giống mộc kiếm. Ngươi muốn bảo vệ nữ tử kia, ngươi thì phải chết. Cô gái này đối với ta Đinh Vô Trung mà nói trọng yếu phi thường. Ta nguyện ý phục vụ quên mình đi liều. Đinh Vô Trung chìm lạnh nói. Đinh Tinh Diệu nguyên bản còn có một chút lo lắng, nhưng hiện tại hắn xem thấy mình Thái Gia Gia mạnh như thế thế. Trong nội tâm mừng thầm, bước nhanh đi về hướng mặt mũi tràn đầy sợ hãi Mục Thiên Hương. Ngươi hôm nay nếu là có thể mang đi nàng, ta Bách Hoa Tiên Quốc cùng các ngươi kiếm thần điện không chết không ngớt. Ngươi hữu thần kiếm nơi tay, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa là ta hội sẽ sợ ngươi. Kiếm thần điện chủ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả a. Hoa Đế cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo một tia phẫn nộ. Nhưng là nàng y nguyên rất tỉnh táo, có thể thấy được nàng có hậu chiêu. Ta nguyện ý hy sinh toàn bộ kiếm thần điện, ta sẽ không lo lắng nhiều đấy. Coi như là thần kiếm cung ngăn trở, hôm nay ta liều mạng, chết trận đến cùng đều muốn đạt tới mục đích. Đinh Vô Trung thanh âm mang theo một cỗ kiên định cùng điên cuồng. Xem ra hắn đã bất cứ giá nào rồi. Kiếm đế truyền thừa, đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Xem ra lão gia hỏa này sắp sống chấm dứt. Chỉ có đạt được kiếm đế truyền thừa hắn mới có thể đột phá. Cho nên hắn mới có thể như vậy không muốn sống. Long Tuyết Di nói ra, thần kiếm cung người không có ra tay. Xem ra không có ý định cùng lão gia hỏa này dốc sức liều mạng rồi. Trầm Tường cắn chặt hàm răng, Mục Thiên Hương là hắn mang đi ra đấy. Hơn nữa hắn còn đáp ứng Mục Thiên Hương, muốn cho nàng làm cho một thanh kiếm tốt. Cái này mới vừa đi ra cấm địa, mất đi thân nhất đích nữ tử. Đối với cái này thế giới bên ngoài tràn ngập vô hạn rất hiếu kỳ cùng ước mơ. Cứ như vậy bị nắm, chộp đi lời mà nói. Trầm Tường trong hội dây dứt cả đời đấy. Mục Thiên Hương bị một cỗ cưỡng chế bao phủ, không cách nào nhúc nhích, nàng không nghĩ tới chính mình thiên đan có thể làm cho như vậy một cái cường đại nhân vật không tiếc hết thảy cướp đoạt. Trầm Tường đã bước ra bộ pháp, hắn đã làm ra quyết định, nhất định không thể để cho Mục Thiên Hương rơi vào kiếm thần điện trong tay. Tuy nhiên lực lượng của hắn thập phần nhỏ yếu, nhưng hắn nhất định phải đi làm. Tiểu quỷ đừng sợ, cái kia dã nha đầu là ta mang đi ra đấy. Có chuyện gì, ta ở sau lưng giúp ngươi chống. Đang tại tiến lên Trầm Tường, trong đầu đột nhiên có người truyền âm tới. Dĩ nhiên là cái kia tán tiên Đoạn Minh. Cách chương.